1101, lĩnh mệnh mà đến. Đối với Cổ Thiên câu nói này, Dược Thần Tông vị này tên là Diệp Thức Nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả căn bản không thêm để ý tới, ánh mắt lại theo thứ tự đảo qua kia hơn ngàn cái không gian bên trong bóng người, lạnh lùng nói, còn có các ngươi hẳn là tại Cổ Thiên Tông uy bức lợi dụ phía dưới mới đến cùng ta Dược Thần Tông đối nghịch, ra chẳng lẽ các ngươi thật coi là có Cổ Thiên Tông cho các ngươi chỗ dựa, cũng có thể diệt hết ta Dược Thần Tông giống như các ngươi hiện tại chịu quay người rời đi? Như vậy chuyện hôm nay ta Dược Thần Tông có thể quyền đương chưa từng xảy ra. Thậm chí, mặc kệ Cổ Thiên Tông cho các ngươi chỗ tốt gì, ta Dược Thần Tông nguyện ý ra gấp đôi, nhưng là giống như các ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, vậy các ngươi hẳn là cũng phát hiện, ta Tông Tông chủ cũng không ở chỗ này. Cho dù hôm nay chúng ta Dược Thần Tông các đệ tử toàn bộ chiến tử nơi này, nhưng chỉ cần Tông chủ vẫn còn, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ từng cái hướng các ngươi báo thù. Mặc dù tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, đối với Dược Thần Tông đã là thật to bất lợi, nhưng là vị này Diệp Thức nhưng cũng không phải quá mức bối rối. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, có thể chống lại chính mình Dược Thần Tông, chỉ có Cổ Thiên Tông, như vậy hết thể chủ sử sau màn tất nhiên liền là Cổ Thiên Tông. Chỉ cần mình có thể đem những này nhất lưu thế lực toàn bộ thuyết phục, chỉ để lại Cổ Thiên Tông, như vậy chính mình Dược Thần Tông còn có sức đánh một trận. Sau khi hắn nói xong lời nói này về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, kia hơn ngàn cái không gian bọt khí bên trong tu sĩ, vờ ơ ý ma không ai có chỗ đáp lại. Nhất là trong đó người cầm đầu, càng là cùng Cổ Thiên mang trên mặt đồng dạng cổ quái thân sắc, yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Lúc này, Cổ Thiên lần nữa thở dài, lắc đầu nói, Diệp Thước, ngươi không cần ở chỗ này hù dọa bọn hắn, ta vừa mới đều nói, ngươi nói sai ta nói sai cái gì? Diệp Thước ánh mắt một lần nữa nhìn xem Cổ Thiên, trong hai mắt không chút nào che giấu toát ra phẫn nộ quan mang. Cổ Thiên chậm rãi nói, chúng ta cùng Cửu Nghĩa Tông, cũng không phải là hợp tác. Diệp Thước trong mắt quang mang tăng vọt nói, không phải hợp tác. Vậy các ngươi tại sao muốn trợ giúp Cửu Nghĩa Tông? Ra mặt Cổ Thiên nhất rất bộ ngực của mình nói, bởi vì, ta Cổ Thiên, vốn là Cửu Nghĩa Tông đệ tử, còn có bọn hắn những này nhất lưu thế lực tông chủ trưởng lão, toàn bộ đều là Cửu Nghĩa Tông đệ tử. Hôm nay tông chủ có lệnh, để chúng ta tiêu diệt các ngươi Dược Thần Tông, chúng ta lĩnh mệnh mà đến, há có thể kháng mệnh? Theo Cổ Thiên lời nói này nói xong, mặc kệ là thân ở Dược Thần Chu Tông, vẫn là thân ở mấy ngàn không gian bọt khí vây quanh phía dưới Dược Thần Tông đệ tử, thậm chí tiểu liền Nhậm Đỉnh Hàn 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử, bao quát Khương Vân ở bên trong, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, như là choáng váng. Dù là Diệp Thức thân là nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, nghe được Cổ Thiên lời nói này, cũng là không chịu được thân hình thoát một cái, dưới chân một cái lảo đảo, hướng lui về phía sau ra một bước. Sát na chi gian, toàn bộ đạo cổ giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong đạo cổ giới hai đại cự vô phách một trong Cổ Thiên Tông, còn có mấy chục cái nhất lưu thế lực tông chủ trưởng lão, vờ ơ y ma, tất cả đều là theo Cửu Nghĩa Tông đi ra đệ tử không có khả năng. Sau một hồi lâu, Diệp Thước trong miệng mới thì thảo phun ra cái này bốn chữ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này đích xác là để bất luận kẻ nào đều khó mà tin tưởng cùng tưởng tượng, một cái vẹn vẹn chỉ là nhị lưu thế lực Cửu Nghĩa Tông, trong đó đi ra đệ tử vờ ơ y ma sáng lập Cổ Thiên Tông, sáng lập mấy chục cái nhất lưu thế lực. Vậy cái này Cửu Nghĩa Tông thực lực chân chính, lại có bao nhiêu? A Cường Đại nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh Man Thương, đến lúc này, Khương Vân bọn người lúc này mới rốt cuộc minh bạch Man Thương lúc trước kia lời nói ý tứ. Cửu Nghĩa Tông Sơn Môn đâu chỉ một cái, thậm chí toàn bộ đạo cổ giới, đều có thể xem là Cửu Nghĩa Tông Sơn Môn. Bởi vì Cửu Nghĩa Tông, là đạo cổ giới chủ nhân chân chính, không có cái gì không thể nào. Sự thật tiểu bày ở trước mặt của ngươi. Cổ Thiên nhún vai nói, tốt, hai người chúng ta QNZ đấu mấy ngàn năm, bây giờ là thời điểm làm chấm dứt. Các loại Diệp Thước đột nhiên mở miệng lần nữa, chỉ một ngón tay Dược Thần Tông phương hướng, đã các ngươi đều là Cửu Nghĩa Tông người, vậy bây giờ tông chủ của các ngươi Man Thương, còn có 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử, đang bị vây ở chúng ta Dược Thần Chu Tông bên trong, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn ngay lập tức sẽ bị giết. Diệp Thước đây là muốn dùng Man Thương đám người tính mệnh áp chế Cổ Thiên bọn hắn, từ đó vì chính mình đổi lấy một tia sinh cơ. Nhưng mà Cổ Thiên lại là lắc đầu, một mặt không quan trọng mà nói, Man Tổ sự tình, chúng ta không còn được, các ngươi muốn giết, cứ việc động thủ là được tốt, hôm nay ngươi Dược Thần Tông, liền đem theo đạo cổ giới bên trong vĩnh viễn biến mất. GX, 2703O7Y5O9, Cổ Thiên đi đầu một bước ra, mà kia hơn ngàn cái không gian bọt khí bên trong, chí ít trăm vạn tu sĩ, lập tức phát ra chấn thiên tiếng hò giết, hướng về Dược Thần Tông tất cả mọi người vọt lên đi qua. Diệp Thước ánh mắt lộ ra ngoan lệ chi sắp nói, chẳng lẽ còn cho là chúng ta thật sợ các ngươi không thành? Chúng ta vẹn vẹn là nhân đạo đồng cấu chi cảnh dược hôi, tự có 9 cái nhiều, ta ngược lại muốn xem, hôm nay đến cùng ai sống ai chết. Giết tất cả Dược Thần Tông đệ tử, nguyên bản đều đã bị Cửu Nghĩa Tông thâm tàng bất lộ do sợ, thậm chí không ít người đều đã đánh mất dũng khí xuất thủ. Nhưng là Diệp Thước câu nói này, nhất là nhìn thấy kia 9 bộ dược khôi hóa thành 9 đạo quang mang đi đầu phóng tới Cửu Nghĩa Tông thời điểm, bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lòng cũng là có một chu tờ sống tiếp hy vọng. Hoàn toàn chính xác, tăng thêm Diệp Thước, Dược Thần Tông tổng cộng có 10 tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, Cửu Nghĩa Tông đệ tử lại nhiều, QNZ không nhất định liền có thể chắc thắng. Bởi vậy, bọn hắn cũng là nhao nhao hô to lên tiếng, lấy hết dũng khí, nên hướng Cửu Nghĩa Tông bọn người. Cùng ngày đồng thời, Dược Thần Chu Tông bên trong tên lão giả kia cũng là hung tận nói, Man Thương, xem ra đệ tử của ngươi cũng không phải như vậy quan tâm sống chết của ngươi à, đã như vậy, các ngươi tiểu đều chết cho ta đi. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên dùng sức bóp nát từ đầu đến cuối giấu tại lòng bàn tay một khối ngọc giản, kia là khống chế toàn bộ Chu Tông không gian đại trận tổng đại quan. Một khi bóp nát, Chu Tông không gian sở hữu sát chiêu liền đem toàn bộ xuất hiện, nhưng mà, theo ngọc giản bóp nát, toàn bộ Dược Thần Chu Tông tại ở không gian bên trong, mặc kệ là những cái kia răng khắp nơi số đạo của sáng, vẫn là phía dưới mặt đất kia phiến dung nham chi hải, căn bản cũng không có chút nào phản ứng, vẫn cùng lúc trước đồng dạng. Cái này lão giả mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là làm sao vậy, chính mình rõ ràng đã thúc giục toàn bộ cơ quan mai phục, làm sao lại không có phản ứng. Ai Man Thương thở dài nói, người tốt xấu cũng là hàng thật giá thật đạo đại cảnh, làm sao đầu óc như thế không dùng được đâu, ta đều nói cho ngươi hai lần, các ngươi Dược Thần Tông là khách nhân, chúng ta Cửu Nghĩa Tông mới là đạo cổ giới chủ nhân. Nói chuyện đồng thời, Man Thương trong tay thình lình cu nở dê xuất hiện một khối ngọc giản, giơ lên đối lao giả kia cơ cơ nói, chẳng lẽ ngươi liền muốn không đến, các ngươi, thậm chí sở hữu lớn nhỏ thế lực, còn có những cái kia lớn nhỏ thành trấn chỗ không gian, đều là bởi ta Cửu Nghĩa Tông mở ra tới sao. Thoại âm rơi xuống, Man Thương đồng dạng bóp nát ngọc trong tay giản. Liền nghe đến tạch tạch tạch vỡ tan thanh âm bỗng nhiên vang lên, phóng nhãn nhìn lại, Dược Thần Chu Tông tại ở cái này diện tích cự đại không gian phía trên, lập tức xuất hiện vô số đạo khe hở. Những này khe hở trước mắt chi gian liền đã hiện đầy toàn bộ không gian, ngay sau đó, tại nổ rung trời âm thanh bên trong, sụp đổ ra mặc kệ là những cái kia răng khắp nơi của sáng, vẫn là phía dưới mặt đất dung nham chi hải, cùng Chu Tông bên trong những cái kia non xanh nước biếc cùng các loại kiến trúc, tất cả đều tại không gian sụp đổ phía dưới sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Man Thương ánh mắt quét qua Nhậm Đỉnh Hàn Hoa Hồng Nương cùng kia 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử nói, các ngươi còn đang chờ cái gì, trả nở dê lẽ lại, các ngươi còn muốn lão nhân ra ta tự mình xuất thủ sao? Nghe xong lời này, Nhậm Đỉnh Hàn đám người nhất thời cùng kêu lên đáp ứng, từng cái khí thế dâng cao, xông về kia vạn tên còn tại trận mắt hốc mồm Dược Thần Tông đệ tử. Mà Man Thương lại là vừa nhìn về phía Khương Vân nói, Khương đạo hữu, ngươi tốt nhất không nên cách ta quá xa, Dược Thần Tông tông chủ hẳn là liền muốn hiện thân.